Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, dầu đen. Ta bành trướng, so với 2 năm trước còn không thuần thục quả thực vận dụng. Hiện tại, hắn đã đem năng lực này khai phát đến giác tỉnh giai đoạn. Tự nhiên hệ giác tỉnh là tự thân hoàn toàn nguyên tố hóa. Nếu như nói giác tỉnh trước nguyên tố hóa là chủ động kỹ năng, sẽ không vũ trang sắc bá khí địch nhân còn có thể thừa dịp năng lực giả không kịp phát động nguyên tố hóa mà đánh lén thành công lời nói. Này sau khi thức tỉnh liền không tồn tại loại này khả năng. Đem nguyên tố hóa biến thành bị động kỹ năng, năng lực giả không có khả năng bị sẽ không bá khí người làm bị thương. Đương nhiên, tự nhiên hệ giác tỉnh đương nhiên sẽ không chỉ có phương diện này tăng cường. Hoàn toàn nguyên tố hóa, đại biểu năng lực giả tự thân cũng thay đổi thành nguyên làm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể điều động trong giới tự nhiên nguyên tố. Thậm chí, để một khu vực thiên tượng địa hình cũng theo đó cải biến. Mà dâu đen hiện tại làm ra, cũng là đem vùng lĩnh vực này biến thành triệt để hắc ám. Tặc ha ha ha, các người cũng chỉ có loại thực lực này sao? Các người đám rác rưởi này, thật đúng là đang cấp lão cha xấu hổ a. Mặc dù biết trong bóng tối mọi người nghe không được, nhưng dâu đen cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn vốn chính là trang cấp nhìn, mà mọi người cũng xác thực bị chấn động. Đã từng mạnh nhất hải tặc đoàn cũng chỉ là vừa đối mặt liền bị dâu đen miểu sát. Không nghĩ tới, cái này tên béo da đen thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Mà lại, dâu đen thực lực liền đã mạnh như vậy. Này đánh cho dâu đen xám xịt trốn về đại hải trình nửa trước đoạn Sakazuki lại sẽ có mạnh cỡ nào. Làm cho Sakazuki không thể không rời đi hải quân vị kia toàn quân tổng soái lại hội cường đại đến loại kia tầng thứ. Nghĩ tới đây, mọi người đối Longinus tâm sinh kiêng kỵ, đồng thời đối quả chấn động truy phủng nhiệt độ đều hơi hàng mấy phần. Dù sao, nam nhân kia thế nhưng là không có ăn quả thực liền đứng ở thế giới đỉnh điểm. Cũng đúng lúc này, một đạo đánh chém đột ngột bay tới. Vậy mà đem hắc ám đều cho chém ra. Hắc ám lĩnh vực tứ phân ngũ liệt, thực lực mạnh nhất Marco ba người nhanh lên đem hắn mấy người từ dây dưa hay bên trong cứu ra. Cơ hồ mỗi người đều trên thân mang thương, riêng là xông lên phía trước nhất Atmos, tứ chi đều bị kéo đứt, đã là hấp hối. Atmos, Atmos, chịu đựng, đừng cho ta ngủ mất a. Marco lo lắng hô hào. Thanh sắc tái sinh chi viêm cấp tốc đem Atmos bao phủ. Nhìn thấy Atmos thảm trạng, nơi xa trong lòng mọi người đối với dâu đen kiêng kỵ càng sâu. Đồng thời, bọn họ cũng hướng đánh chém bay tới phương hướng nhìn lại. Lại là hắn xuất thủ. Xem ra, phải có trò vui nhìn. Một đoàn hải tặc đang theo cái phương hướng này đi tới. Cầm đầu, rõ ràng là tứ hoàng bên trong tóc đỏ sang. Ngươi muốn nhúng tay sao? Tóc đỏ, dâu đen ánh mắt hung ác nhìn lại, hoàn toàn không có bởi vì đối phương tứ hoàng tên tuổi mà e ngại. Không phải ta muốn nhúng tay, là ngươi muốn làm gì? Tóc đỏ sờ sờ mắt trái chỗ ẩn ẩn làm đau vết thương, trầm giọng hỏi. Loại chuyện này ngươi hẳn là hỏi bọn hắn mới đúng chứ? Dâu đen nhe răng cười nói, dù sao, ta chỉ là tại tự vệ a, khác đem chúng ta cũng làm thành người mù, đến vì sao lại dạng này ngươi cũng cần phải rõ ràng hơn mới đúng. Tóc đỏ lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, cho ta cái mặt mũi, hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi, nể mặt ngươi. Dâu đen con mắt nhắm lại, lớn tiếng cười rộ lên, tặc ha ha ha. Cái này phải xem, ngươi mặt lớn bao nhiêu? Tóc đỏ sắc mặt lạnh lùng. Xem ra, ngươi là không có ý định hòa bình thu tay lại. Dâu đen âm hiểm cười nói. Ta chỉ là muốn biết, đoạn một đầu tay ngươi có tư cách gì ngồi tại tứ hoàng vị trí bên trên? Nguyên lai là hướng ta tới sao? Tóc đỏ giật mình, bên hông treo danh đao Griffin chậm rãi ra khỏi vỏ. Vậy ngươi liền nghiêm túc xem trọng. Hắc hắc, ta thế nhưng là trừng to mắt đang chờ ngươi đáp án. Dầu đèn liếm liếm hơi khô ráo khóe miệng, toàn thân hơi bắt đầu lượn lờ. Tứ hoàng cấp bậc đối chiến muốn bắt đầu sao? Nơi xa mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Bọn họ là có dự cảm lần này sẽ không bình tĩnh. Nhưng lấy loại này cấp bậc chiến đấu làm mở màn cũng quá kích thích a. Về phần Hoàng Kim Thành công tác nhân viên thì là cả người toát mồ hôi lạnh. Ấn lý thuyết bọn họ hẳn là tiến lên ngăn cản. Có thể hai người kia là liền bọn họ boss cũng không dám trêu chọc nhân vật. Bọn họ nơi nào có dũng khí đứng ra? Tại dạng này hỏa nhiệt trong tầm mắt, hai người đột nhiên động, phảng phất thuấn di, cơ hồ không có mấy người có thể thấy rõ bọn họ động tác. Nhưng chính là những cái kia có thể đuổi theo tốc độ bọn họ người. Tỷ như Beckman cùng Marco, đều hoàn toàn biến sắc lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Những cái kia thấy không rõ chiến đấu người đều là sinh lòng nghi hoặc. Đến là phát sinh cái gì? Vậy mà để những đại nhân vật này đều kinh ngạc. Đúng lúc này, mãnh liệt khí lãng phát tiết lấy. Một bóng người bay ngược ra đến. Mọi người tập trung nhìn vào. Bị đánh bay người lại là tóc đỏ sang. Tại trên mặt hắn, còn có vết máu chảy xuống. Tóc đỏ cũng không lo được lau máu tươi. Chỉ là dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía đối phương. Mới vừa rồi là loại thứ hai quả thực năng lực. Dầu đèn cười lớn nắm chặt hai tay, quyền trái hắc vụ quấn, nắm tay phải ba động đẩy ra. Nhìn thấy a, đây chính là ta thu hoạch được lớn nhất tân lực lượng. Viên thứ hai ác ma quả thực. Nghe đến đó, liên tiếp tiếng kêu sợ hãi bạo phát đi ra. Ta nghe lầm à, hắn vậy mà nói hắn thu hoạch được loại thứ hai quả thực năng lực. Không có sai, đây là đại hải trình nửa trước đoạn bên trên một người mới hải tặc ủng có sóng chấn động quả thực. Năng lực, gia hỏa này đến là làm sao làm được? Huy, các người chú ý trọng điểm sai a. Gia hỏa này, thế nhưng là áp chế tứ hoàng tóc đỏ sang a. Tuy nhiên tứ hoàng ở giữa không có minh xác thực lực mạnh yếu phân chia. Nhưng mảnh này đại hải phổ biến nhận biết là tóc đỏ cùng Katakuri tại yếu một hồ sơ vị trí. Kaido cùng Aperfis thì là hơi mạnh hơn một chút. Mà dâu đen không chỉ có thể áp chế tóc đỏ, thậm chí còn có thể trong chiến đấu cho đối phương lưu lại thương thế. Chẳng lẽ nói hắn thực lực đã siêu việt tứ hoàng, đạt tới Longinus loại trình độ đó sao? Dâu đen mười phần hưởng thụ mọi người kinh ngạc cùng e ngại. Tùy ý cuồng tiếu, mà Marco một phương thì là sắc mặt u ám. Bọn họ liền không có dùng ra toàn lực, dâu đen đều đánh không lại. Tiếp tục như vậy, bọn họ còn thế nào cho lão cha cùng Atmos trả thù? Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm túc mục thanh âm truyền đến. Nơi này không phải là các ngươi đánh nhau địa phương. Muốn đánh, chờ rời đi nơi này lại đánh. Mọi người quay đầu nhìn lại. Tàu chiến đến hải cảng. Cả người khoác hải quân áo khoác nam nhân đi xuống. Sau lưng hắn là khí thế lừng lẫy một đám hải quân tướng tá nhóm. Mặc dù không có từ báo danh, nhưng không có người lại không biết hắn là ai. Longinus. Cái tên này thế nhưng là bị cho rằng là một thời đại biểu tượng. Cái này cũng không nên trách ta à. Longinus nguyên soái, ta thế nhưng là bị ép xuất thủ. Muốn ta thu tay lại cũng được. Để cho ta mang ta đi chiến lợi phẩm là được. Dâu đen xâm lược tình ánh mắt tại Marco bọn người trên thân liếc nhìn. Tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi thán phục. Cũng dám theo Longinus nguyên soái bàn điều kiện. Nam nhân này, không hổ là có được cái thứ hai quả thực năng lực cường giả. Quá lợi hại, gia hỏa này có vẻ như bành trướng a. Longinus hơi hơi hí mắt, lấy cực kỳ lạnh lùng khắc nghiệt, giọng điệu quát lớn nói. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Vẫn là nói, ngươi muốn bức ta ở chỗ này làm thịt ngươi. Giống như là bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Dâu đen một cái giật mình tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn tựa như là có chút thổi qua đầu. Không nói hắn còn không có đánh bại tóc đỏ đâu. Coi như hắn thật thành tứ hoàng, tại trước mặt người đàn ông này cũng không có bất kỳ cái gì từ đại tư bản. Dù sao, liền xem như hiện tại hắn cũng tuyệt đối không dám nói mình mạnh hơn lão cha. Mà nam nhân này lại là lấy thực lực tuyệt đối đem điên phong trạng thái dưới lão cha giết chết. Mấu chốt nhất là trước cầu lấy thất vũ hải lại rất nhanh phản bội hải quân hắn. Tại những hải quân này trong mắt, đánh giết ưu tiên cấp khả năng so tứ hoàng cao hơn. Kiên trì lời nói, tuyệt đối sẽ chết mất. Nhìn thấy dâu đen dùng trầm mặc phương thức không nhìn đối phương, mọi người càng thêm bội phục. Gia hỏa này tuy nhiên tướng mạo xấu xí, nhưng khí phách lại là nhất đẳng cường đại đâu. Sau đó, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, dâu đen ngượng ngập mở miệng cười nói ra. Tặc ha ha ha, ta thực là đùa giỡn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.